Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Chu Tận giết tuyệt. 1. Không biết trời cao đất rộng oát con. Một thân kim sắc trường bào danh chủ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được. Nhân thủ của mình thế mà vô pháp cầm xuống trước mắt đứa trẻ này. Nhất là hắn mới còn khoe khoang khoác lác. Nói một nén nhang bên trong giải quyết, bây giờ một nén nhang đích thật là đến, nhưng được giải quyết lại là thị vệ của mình. Một đám rác rưởi. Danh chủ trong mắt hàn mang lóe lên, bước ra một bước vượt qua cánh cửa, hướng lấy Hứa Thanh bỗng nhiên đi đến, theo lấy tiến lên, thân thể của hắn bên ngoài linh năng ba động ầm vang mãnh liệt. Tự thân càng có kinh nhân khí huyết tán phát ra, áo bào dưới thân thể cổ trướng, khiến cho thân ảnh nhìn tựa như một ngọn núi, thậm chí mơ hồ còn có kim sắc ánh sáng theo hắn toàn thân khuếch tán ra. Danh chủ cũng là luyện thể, nhưng hiển nhiên hắn tu luyện công pháp không phải Hải Sơn Quyết loại này cấp bậc thấp, mà là đến từ Kim Cương Tông tuyệt học Kim Cương Pháp. Giờ phút này toàn diện vận chuyển dưới, khí thế bộc phát, bước chân cũng trong nháy mắt nhanh hóa thành một đạo cự ảnh thẳng đến Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, sát na đã đến Hứa Thanh trước mặt, trực tiếp đấm tới một quyền. Một quyền này vung vẩy, toàn thân hắn kim quang chói mắt, tràn ngập uy áp. Hứa Thanh quét mắt đứng tại cánh cửa bên trong quan sát nơi này cẩm bào lão giả cùng hắn trong tay. Lôi đội, cố nén lấy lo lắng chi ý, con mắt có chút nheo lại. Hắn biết rõ, chính mình một khi chiếm cứ ưu thế, như vậy đối phương vô cùng có khả năng dùng lôi đội áp chế. Loại sự tình này là Hứa Thanh chỗ không muốn nhìn thấy, mà phòng ngừa một màn này xuất hiện biện pháp liền là hành vi bên trên đột nhiên đến đối phương phản ứng không kịp. Thế là Hứa Thanh nheo lại mắt, đồng dạng đấm tới một quyền, cùng danh chủ nơi này trực tiếp đụng va vào một phát. Oanh một tiếng, tiếng vang ở giữa, Hứa Thanh thân thể đạp đạp chừng rút lui 7-8 bước, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thẳng tắp, mà là hướng bên cạnh di động mấy bước. Giờ phút này dương quang tại hắn phía sau chiếu ra mặt đất cái bóng, cũng theo lấy hắn di động lay động, mà danh chủ cùng Hứa Thanh va chạm, cảm nhận được đến từ Hứa Thanh lực lượng, giờ phút này chấn động toàn thân, đồng dạng thối hậu, nhưng lúc ngẩng đầu trong mắt của hắn lại lộ ra khinh miệt. Thân thể nhoáng một cái, lần nữa phóng tới Hứa Thanh, thể bên trong tu vi toàn diện vận chuyển, hình thành oanh minh, hắn ngôn ngữ khinh thường, mục quang khinh miệt, có thể đang xuất thủ lúc, lại là toàn lực ứng phó, hiển nhiên bên ngoài biểu lộ ra đều là cố tình làm. Dù sao có thể trở thành doanh chủ, dùng một đám thập hoang giả e ngại, tuy là tông môn đệ tử, nhưng cũng tuyệt không thể coi thường. Kim cương nhất pháp, danh chủ gầm nhẹ, lời nói ở giữa hắn thân thể lại bành trướng thoáng cái. Lực lượng cùng tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt tới gần sau hung hăng một đập. Hứa Thanh cúi đầu, dùng danh chủ nhìn không thấy hắn hai mắt, hai tay nâng lên bỗng nhiên đón đỡ. Oanh minh ở giữa lần nữa thối hậu, bộ pháp di động cái bóng lay động càng cường liệt một điểm. Chỉ là, không có người phát hiện. Kim cương đệ nhị pháp, mắt thấy Hứa Thanh nơi này thế mà tiếp nhận chính mình hai kích. Cái này khiến tu vi đạt tới ngưng khí tầng 8 đỉnh phong danh chủ. Trong mắt sát cơ càng đậm, toàn thân vậy mà lần nữa bành trướng. Hướng lấy Hứa Thanh lại là một quyền. Một quyền này, tuôn ra kim quang mạnh hơn, có thể đang rơi xuống sát na. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt sát cơ tại thời khắc này mãnh liệt bộc phát. Hắn nhiều lần di động vị trí, cuối cùng dùng giờ phút này cái bóng của mình thẳng đối lấy cánh cửa chỗ cẩm bào lão giả, lại mượn nhờ di động ẩn giấu đi hắn đối cái bóng điều khiển lúc sinh ra vặn vẹo. Mà bầu trời thái dương cũng bởi vì góc độ nguyên nhân, tại thời khắc này đem nó cái bóng kéo rất dài đến cẩm bào lão giả tiền phương không xa chi chỗ. Theo lấy Hứa Thanh ngẩng đầu, theo lấy hắn toàn thân sát ý bộc phát, hắn coi thường đến từ doanh chủ nắm đấm, thân thể bỗng nhiên nhảy lên mà tại hắn độ cao tăng lên trong nháy mắt, hắn cái bóng cũng bỗng nhiên vượt qua cùng cẩm bào lão giả ở giữa cự ly. Càng là đang vặn vẹo bên trong cái bóng cực kỳ đột ngột lan tràn ra một đoạn. Trực tiếp tự che chùm lên cẩm bào lão giả sách lấy lôi đội trên cổ tay phải. Lôi đội trên thân, Hứa Thanh cái bóng không có rơi xuống mảy may. Đây cũng là hắn mới điều chỉnh bộ pháp một cái khác một nguyên nhân trọng yếu. Trong chớp mắt, tại Hứa Thanh một tiếng gầm nhẹ bên trong, cái bóng quỷ dị chi lực bỗng nhiên bộc phát. Sát na bên trong cẩm bào lão giả tự biến sắc, mãnh liệt kịch liệt đau nhức cùng dị chất bộc phát, khiến cho tay phải trực tiếp tự hóa thành xanh đen, bất thình lình biến hóa, để hắn hãi nhiên bên trong bản năng buông lỏng ra nắm lấy lôi đội thân thể tay. Mà tại hắn buông tay trong nháy mắt, Hứa Thanh nơi này toàn thân oanh minh, liều lấy tiếp nhận doanh chủ một quyền, tiên huyết phun ra bên trong tốc độ kia toàn diện bộc phát. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phóng tới cẩm bào lão giả nơi đó. Càng có thiết thiêm cùng dao gam. Hóa thành hai đạo tựa như tia chớp hàn mang. Gào thét bên trong tới gần cẩm bào lão giả. Dùng ở vào tay phải dị hóa bên trong hắn. Không thể không thối hậu tránh đi. Mà tại hắn tránh đi đồng thời. Hứa Thanh đã xông vào đi vào. Trực tiếp bắt lấy lôi đội. Hướng lấy bên ngoài dùng sức quăng ra, thập tự cùng Loan Nha thân ảnh từ trong đám người phi tốc vọt lên. Một cái tiếp được, cấp tốc rút lui, đây hết thảy, đều là tốc độ ánh sáng ở giữa phát sinh, vô cùng nhanh chóng. Cái bóng của ngươi, cẩm bào lão giả sắc mặt biến hóa, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh, mới hết thảy biến hóa quá đột ngột quá ngoài ý muốn. Hắn căn bản là phản ứng không kịp. Ngoài cửa doanh chủ, cũng là giờ phút này con mắt co rút lại. Thật sự là Hứa Thanh cái này hàng loạt cách làm, để hắn cũng giật nảy cả mình. Hứa Thanh lau đi khóe miệng tiên huyết, âm lãnh nhìn hai người. Dưới trời chiều, thân ảnh của hắn như liệp ưng, trầm thấp mở miệng, hiện tại, tới phiên ta. Hắn lời nói vừa ra, thân thể phịch một tiếng thẳng đến cẩm bào lão giả. So sánh tại luyện thể, Hứa Thanh cảm thấy mình trước hết nhất muốn giết, hẳn là tu pháp chi nhân. Giờ phút này xông ra ở giữa, sát na tới gần, cẩm bào lão giả sắc mặt khó coi. Phi tốc lùi lại hai tay bấm niệm pháp quyết hướng lấy Hứa Thanh chỉ một cái. Lập tức sương mù phi tốc ngưng tụ, hóa thành một đầu ác quỷ hình bóng, hướng lấy Hứa Thanh dữ tợn mà tới. Doanh chủ bên kia cũng là gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân kim quang bộc phát, hướng lấy Hứa Thanh oanh minh mà đến, cùng cẩm bào lão giả xuất thủ, thành giáp công chi thế. Mắt thấy nguy cơ, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lấp lánh, toàn thân khí huyết tại thời khắc này, toàn diện tóe lên, oanh minh bên trong hắn khí huyết chi lực như bão táp hoành quét bốn phía. Một tôn cự đại khôi ảnh, dữ tợn vô cùng huyễn hóa ra đến, phát ra im ắng gào thét. Dung chuyển bát phương, Hứa Thanh hai tay nâng lên đồng thời nắm đấm, một trái một phải, cùng nhau rơi xuống, càng là đang rơi xuống lúc, hắn phía sau khôi ảnh cũng chia thành hai phần, hướng lấy doanh chủ cùng cẩm bào lão giả, đồng thời đánh tới, khí huyết thành ảnh, cái này, doanh chủ sắc mặt triệt để đại biến, hắn nắm đấm tại cùng Hứa Thanh tay trái đụng chạm sau. Tại khôi ảnh nhe răng cười tấn công dưới, thân thể của hắn kim quang trong nháy mắt ảm đạm, toàn thân chấn động mãnh liệt bỗng nhiên rút lui 7-8 trượng bên ngoài. Còn như cẩm bào lão giả, đồng dạng sắc mặt sát na hãi nhiên, hắn thuật pháp hóa thành ác quỷ, tại khôi ảnh trước mặt thế mà run lẩy bẩy, bị khôi ảnh nhe răng cười một cái thôn phệ sau, khôi ảnh không có dừng lại, thẳng đến lão giả mà đi. Tiếng oanh minh quanh quần bát phương, cẩm bào lão giả tiên huyết phun ra, thân thể cấp tốc lùi lại, nhưng thân thể của hắn bên ngoài giờ phút này xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam, khiến cho chỉ là thổ huyết, không có có thụ thương quá nặng, mà kia màn hào quang ngọn nguồn, rõ ràng là một mai lá bùa, đây là phù bảo. Hứa Thanh cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn tuy cường hãn, có thể đối mặt doanh chủ cùng cái này cẩm bào lão giả giáp công.